Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 641, một ngày vui vẻ. Đội ngũ rước dâu Tây Hạ cuồn cuộn tới kinh thành. Quan viên khắp nơi bắt đầu dâng tống phẩm lên làm quà mừng cho công chúa Phúc An. Định Châu chúng ta đương nhiên là tranh sơn thủy bằng lụa hoa rồi, các ngươi thì sao? Thiệu Hưng chúng ta không làm được lụa hoa, nhưng là tranh mai vàng tự tay Thẩm Trạng Nguyên viết. Tây Hạ lại có thêm một món quốc bảo. Hôm nay có gấm nhà Tống, gấm Vân Nam, gấm Tứ Xuyên, gấm Dệt. Hôn sự của công chúa Phúc An không hề kém Đông Bình Trưởng công chúa năm đó chút nào. Các quan viên nói chuyện với nhau, hồi lâu mới có người chú ý tới hai quan viên trong góc. Không biết là ai hỏi một tiếng, Tây Lộ Quảng Nam các ngươi tặng tới thứ gì? Quan viên Tây Lộ Quảng Nam ngẩng đầu lên, Quảng Nam chúng ta cằn cỗi. Câu này nói ra vô cùng tối nghĩa. Đây không phải là công tử nhà Mã Đại Nhân tri phủ ở Thái Nguyên sao? Mã Thụy đưa con trai mình đến Quảng Nam, lúc ban đầu nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc, nên như Tây Lộ Quảng Nam, người khác tránh không kịp, Mã Thụy ngược lại đưa con trai mình tới đó làm tri huyện, nhìn thân thể vị Mã Ngạn đại nhân này cũng biết, Tây Lộ Quảng Nam không dễ sống. Mã Ngạn không nói gì, quay đầu nhìn Chu Tử An trong góc, Tây Lộ Quảng Nam dâng lên cống phẩm gì, Hoàng đế Đại Tề nói không có trọng lượng, phải xem Chu gia sắp xếp thế nào. Hắn đến Quảng Nam rất lâu mới hiểu được đạo lý này. Hiểu là một chuyện, có muốn nói hay không lại là chuyện khác. Rất nhiều lời cho dù có nói ra cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sứ thần Tây Hạ tiến lên, bắt đầu nhận từng món quà mừng của các phủ nhà Đại Tề. Cho đến khi nói đến Tây Lộ Quảng Nam, trong đám người truyền tới một tiếng cười. May mà bị tiếng nhạc lễ bao phủ, mới không đến mức thất lễ. Mã Ngạn ngẩng đầu lên. Trên khay đỏ đỏ đặt một cái ống trúc. Mã Ngạn kinh ngạc nhìn Chu Tử An, mặt căng đỏ bừng lên. Cho dù Tây Lộ Quảng Nam có không tốt cũng không thể qua loa đại khái như vậy. Không, đây cũng không phải là qua loa, mà là thất lễ. Nhưng có thể thế nào được, Hoàng thượng sẽ giận tím mặt, trách tội hắn và tri phủ, không có nửa phần liên quan đến Chu gia. Cho dù bọn họ khai ra Chu gia, triều đình cũng lười đi kiểm tra. Tây Lộ Quảng Nam vốn chính là đất lưu đày phạm quan, ai lại đi để ý nơi đó rốt cuộc sẽ như thế nào? Là ống trúc chạm sơn thủy bên trên sao? Bên trong chứa gì thế? Không phải chỉ là một ống trúc chứ, cái này sẽ thành trò cười mất. Tiếng nghị luận bắt đầu truyền tới. Sắc mặt sứ thần Tây Hạ cũng trở nên có chút khó coi. Chu Tử An trong góc cũng ngẩng đầu lên. Đây là... Sứ thần không người hỏi. Toàn bộ đại điện đều yên tĩnh. Cung nhân dân tống phẩm lên hiển nhiên cũng không biết phải nói rõ thế nào. Ánh mắt nhìn xung quanh, không tìm được cứu tinh, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn sứ thần cầm ống trúc lên xem tỉ mỉ. Cuối cùng cung nhân nhớ ra. Đây là hoa văn. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là cầm nhầm hay là nhớ nhầm? Có người nhìn Mã Ngạn, Mã Đại Nhân, Tây Lộ Quảng Nam các ngài rốt cuộc tặng tới thứ gì thế? Tám phần là nhớ nhầm rồi. Ánh mắt Mã Ngạn luôn nhìn lên ống trúc kia. Cuối cùng, sứ thần Tây Hạ mở ống trúc ra, đổ đồ bên trong ra ngoài. Vải màu đỏ chiếu vào tầm mắt mọi người, cũng rơi xuống khay. Vải mềm mại vốn là cuốn vào một chỗ, thoát khỏi ống trúc liền từ từ tản ra. Hai cung nhân tiến lên kéo lấy hai bên, nhẹ nhàng vũ ra. Hơn 4 trượng hoa văn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thật sự là hoa văn. Mã Ngạn trợn mắt, không tự chủ đứng dậy. Sắc mặt Chu Tử An trong góc có chút ảm đạm, ánh mắt lập tức trầm xuống, hắn không ngờ sẽ có biến hóa như vậy. Sợi gai đất ung châu, nhỏ mảnh mà dài, chọn sợi nhỏ đẹp nhất mà làm, nhuộm thành hoa văn. Hơn 4 trượng cuộn lại trong một ống trúc nhỏ mà hãy còn thừa, bất luận là phẩm chất, màu sắc đều tinh xảo hiếm thấy. Giọng nữ trong suốt vang lên. Chớp mắt một cái, nữ quan liền cuộn hoa văn lại lần nữa bỏ vào ống trúc. Cho đến khi sứ thần Tây Hạ đặt ống trúc xuống, tất cả mọi người đều như trong mộng. Tây Lộ Quảng Nam lại có thứ như vậy. Mã Ngạn hồi lâu mới nhớ ra ngồi xuống là ai tặng thứ đồ như vậy đến đây. Mã Đại Nhân, ngài làm sao không nói sớm chút, lần này, ngài lập công lớn rồi. Lập công? Không, hắn không quan tâm có thể lập công hay không. Hắn quan tâm là lần này Tây Lộ Quảng Nam thật sự sắp biến đổi rồi. Trong kinh truyền nhau các nữ quyến muốn đến Tây Lộ Quảng Nam mở cửa hàng, hóa ra cũng không phải là thuận miệng nói ra, mà là thật. Ha ha ha, Mã Ngạn bỗng nhiên cười to. Tiếng cười lập tức làm mọi người giật mình. Mã Ngạn xoay người nhìn Chu Tử An trong góc, nụ cười trên mặt hắn rất tàn bạo, cười đến mức Chu Tử An sởn cả tóc gáy. Hắn điên rồi sao? Đang lúc mọi người bàn bạc, Mã Ngạn phất tay áo nghênh ngang mà đi. Bước ra đại điện, Mã Ngạn nhìn lên bầu trời, ánh tựa như mạ một lớp vàng ống lên trời đất, tất cả trước mắt hắn từ trước đến nay chưa hề đẹp hơn vậy. Bất kể là ai, bất kể người đó ở nơi nào, cuối cùng người đó cũng sẽ tới thu dọn Tây Lộ Quảng Nam, tới đối phó Chu gia. Hắn làm sao có thể không vui? Trái tim hắn như bay lên. Mã Ngạn cười đi xuống bậc thềm, hắn sẽ không quên ngày hôm nay, cả đời đều sẽ không quên giờ khắc này. Bên ngoài đại điện lại truyền tới tiếng cười của Mã Ngạn. Mã đại nhân điên rồi. Âm thanh huyên náo giống như một con dao cắm thẳng vào tai Chu Tử An. Chu Tử An đau đến nỗi nắm chặt tay, hắn cố gắng ổn định tâm trạng phân phó người bên cạnh. Mau, việc không thể chậm trễ, mau trở về đưa tin cho phụ thân, lần này, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Nửa giờ sau, mấy chiếc thuyền buôn rời khỏi đường Đông Tây Kinh Thành dọc theo biển đi về phía Quảng Nam, ngay sau đó là rất nhiều thuyền buôn đi theo sau. Tin tức Hoa Văn Quảng Nam giống như nước sôi làm nhốn nháo thương dân toàn bộ Kinh Thành. Thương dân Tây Hạ thuê xe suốt đêm rời khỏi Kinh Thành. Cố gia, Từ gia đồng thời nhận được một phong thư. Huynh đệ Cố gia và Từ Khải Chi lén lút rời khỏi Kinh Thành. Tây Lộ Quảng Nam. Tào gia nhìn mấy đứa bé ăn cơm như hổ đói. Thịt thái sợi bên trong cơm trắng khiến cho bọn chúng thỏa mãn híp mắt lại. Tiên sinh Vân Đương ôm đứa trẻ trong tay, trên mặt tràn đầy vẻ oán trách. Đại tiểu thư nói để chúng ta chăm sóc ngài cẩn thận, ngài lại bố thí hết cơm cho người khác. Ta thấy không tới một tháng ngài sẽ chết đói ở chỗ này thôi. Tào gia cầm cháo trên bàn lên, ngươi yên tâm. Vân Đương nhíu mày, ta có cái gì không yên tâm, ngài chỉ cần viết phong thư nói rõ ràng, tránh cho chúng ta bị đại tiểu thư oán trách, tùy ngài muốn làm thế nào thì làm. Ta là nói, Tào gia dừng một chút, bọn họ sắp tới rồi, không cần tới một tháng nữa, nơi này có thể thay đổi hay không, thì phải xem lần này thế nào. Có lẽ thay đổi không chỉ là Quảng Nam, mà là cả Đại Tề. Vinh Quốc Công cũng sẽ tới. Vân Nương ngồi xổm xuống bắt đầu xới cơm cho đứa bé. Sẽ tới, nếu như đại tiểu thư gặp khó khăn, ngài ấy nhất định sẽ tới, có điều cũng không có bất kỳ quan hệ gì với ta. Tào gia nói, nghĩ thông suốt rồi. Vân Nương gật gật đầu. Thật ra ta đã sớm nghĩ thông rồi, chúng ta cả đời này đều sẽ không thể tâm đầu ý hợp, bởi vì chúng ta không thích hợp. Ngược lại người nghĩ không thông là ngài ấy, có lẽ cả đời này ngài ấy đều không thấy rõ lòng mình, như vậy cũng rất tốt, đỡ phải khổ sở. Tiên sinh tới rồi, hạ nhân kêu lên một tiếng. Chương 642, đến nhà. Tào gia nhìn hạ nhân, vội cái gì, từ từ nói. Hạ nhân lập tức sờ sờ đầu, tiên sinh, ngài không phải là tiên sinh nữa, sau này ngài sẽ là Tào đại nhân, công văn của triều đình đến rồi, quan ấn của ngài cũng đến rồi, bây giờ có thể nhậm chức. Nhanh như vậy, Tào gia có chút không dám tin, ông ta cho là bất kể Chu gia hay là người của Ninh Vương, nhất định sẽ đoán được mục đích bọn họ tới Quảng Nam, sẽ nghĩ đủ cách kéo dài thời gian ngăn cản ông ta. Không ngờ người của Bùi gia còn chưa tới Quảng Nam, ông ta đã nhận được quan ấn. Vân Nương nhìn vẻ mặt Tào gia không khỏi nói, có gì không ổn sao? Tào gia lắc lắc đầu, có lẽ bọn chúng cảm thấy, cho dù để ta mặc quan phục cũng không thay đổi được gì. Nói rồi nâng chén trà lên uống, sau đó nhìn Vân Nương, hôm nay sẽ sai người đưa các ngươi đến Phúc Kiến, một mình ta thuận tiện làm việc. Không đi, Vân Nương nhẹ nhàng dỗ đứa bé trong lòng, đứa bé vừa mới tỉnh, giơ tay ngáp một cái, có lẽ là bị ánh mặt trời chói mắt, bất chợt khóc òa lên. Tào gia vừa định nói, Vân Nương đã nhét đứa bé trong lòng cho Tào gia. Tào gia run đưa theo bản năng, đứa bé trong lòng cũng ngừng khóc, lại yên ổn nhắm mắt lại. Vân Nương nói, ta biết có nguy hiểm, nếu không một người tàn phế như ngài cũng sẽ không ở lại đây. Dù sao ngài cũng không có chỗ nương tựa, không làm chút chuyện kinh thiên động địa thì mấy chục năm sau chỉ là một đống thịt thối, không ai thèm nhớ ngài thôi. Nói rồi dừng một chút, ta cũng giống ngài, nếu không có hành động gì khiến người ta nhìn với con mắt khác, thì sợ rằng đời này có rửa cũng không sạch, khó khăn lắm mới có được một cơ hội như vậy. Ngài lại bảo ta đi à, đừng hòng. Mấy câu nói của Vân Nương ngắn gọn chỉnh tề, Tào gia lại không cách nào phản bác. Ta đi xem gia môn chuẩn bị chỗ ở cho ngài thế nào. Vân Nương chỉnh đốn y phục phẳng phiu, xem có chỗ cho mấy thực khách ngài thu nhận kia không. Tào gia nhìn Vân Nương bận rộn không khỏi lắc đầu than thở, người này thật là tự cho là đúng, lại miệng lưỡi sắc bén không lưu lại cho người ta chút đường sống, chẳng trách làm cho người ta không thích. Mặc dù nghĩ như vậy, Tào gia vẫn không giao đứa trẻ trong lòng cho hạ nhân, ngược lại nói, khiêng ta vào nhà, chuẩn bị giấy và bút mực cho ta. Hạ nhân nói, lão gia còn muốn viết thư sao? Tào gia trầm mắt xuống, Bùi tứ gia và đại tiểu thư kêu ông ta đến Quảng Nam, chính là vì có thể liên lạc với những người quen trước đây, xin bọn họ ủng hộ Bùi gia. Nhưng mà những quan thổ ti kia lại lần nữa không chịu gặp ông ta, Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã bị Chu Gia mua chuộc không cho con trai Bùi Gia một chút mặt mũi nào sao? Tào Gia ngồi trên giường, phân phó hạ nhân, lần này gửi cả lá trà mà đại tiểu thư sai ta mang tới đi đi. Đó là trà sông tỉnh, Thái hậu nương nương hàng năm đều sẽ ban thưởng xuống, thấy lá trà bọn họ nên hiểu, đây là ý của Thái hậu nương nương. Kinh thành. Lan Hoa nhìn đồng hồ cát, Bùi Khởi Đường vẫn chưa về. Sau khi thành thân nàng hình như đã quen những ngày tháng sống hai người, mỗi ngày đều tiễn Bùi Khởi Đường đi ra ngoài, buổi tối thì chờ hắn trở lại, cho dù nàng chuẩn bị hôn sự cho Ngọc Sông có chút bận rộn, nằm ở trên giường cũng vẫn sẽ nói chuyện với hắn rồi mới ngủ. Lan Hoa. Lan Hoa đang suy nghĩ, Bùi Khởi Đường đã đi vào. Dùng cơm chưa? Bùi Khởi Đường nhìn bàn, trên bàn chỉ có một chung trà. Lan Hoa thích sau khi ăn cơm xong ăn mứt hoa quả, nhưng trên bàn lại không có hộp mứt. Vẫn chưa, Lan Hoa nói, vừa rồi đang xử lý sổ sách, hơi muộn một chút. Trên thực tế là nàng không đói bụng, lúc ở Cố gia nàng sẽ ăn cùng tổ mẫu. Sau khi gả qua đây, đại đa số thời gian đều là ở cạnh Bùi Khởi Đường, nhìn hắn ăn cơm sẽ khiến cho nàng ngon miệng hơn. Từ lúc thành thân tới nay, đây là ngày đầu tiên không ở bên nhau, nàng đột nhiên không thích ứng được. Con người thật là, nàng cũng cảm nhận được sâu sắc một câu nói, đang nghèo mà giàu thì quen, đang giàu mà nghèo thì khó mà quen được. Kiếp trước, nàng chưa từng cảm thấy ăn cơm, nghe đọc sách, đi ngủ một mình buồn tẻ vô vị gì cả. Ta cũng chưa ăn no, Bùi Khởi Đường nói, chỉ là tùy tiện xã giao uống một chút rượu, chi bằng cùng ăn đi. Mấy đĩa đồ ăn được bày lên, nhìn thấy Bùi Khởi Đường ăn một chén cháo, Lan Hoa cuối cùng cũng thấy thèm ăn. Một đĩa dưa muối nhỏ cũng bị hắn ăn thành tiếng giòn giòn, nàng không nhịn được giơ đũa ra gắp, bất tri bất giác đã ăn no. Hạ nhân thu dọn bát đũa, Lan Hoa bắt đầu ăn mứt hoa quả. Bùi Khởi Đường nói, Chu Gia đã dâng tấu chương rồi, xin hoàng thượng ngăn cản thương nhân Tây Hạ đến Quảng Nam. Chu Tử An hoạt động khắp nơi, cau mày cau mặt, hiển nhiên bọn chúng đã nhận được tin tức của Quảng Nam. Mã Ngạn thừa cơ dâng tấu chương rồi. Lan Hoa hết sức tò mò Mã Ngạn sẽ nói thế nào, nhưng Bùi Khởi Đường lại cứ dừng lại, ánh mắt rơi vào mứt hoa quả trong tay nàng, nàng không chút suy nghĩ đưa mứt hoa quả qua. Hắn cúi đầu xuống ngậm lấy, môi mềm mại chạm vào ngón tay nàng. Tay nàng giống như bị lửa đốt, lập tức thu lại, muốn tức giận nhưng lại không giận được, chỉ đành quở trách nhìn Bùi Khởi Đường, sau đó tiếp tục nghe hắn nói chuyện. Bùi Khởi Đường nói, Mã Ngạn xin triều đình cứu trợ thiên tai, nói ra Quảng Nam cằn cỗi thế nào. Lúc thiên tai, bách tính phải đổi con mà ăn. Mã Ngạn vừa khóc vừa nói Quảng Nam giống như là địa ngục nhân gian. Hộ bộ viên ngoại lang vừa mới đến rốt cuộc như trời non. Trong lúc kích động liền nói hết năm nay hộ bộ còn có bao nhiêu người có thể chi phối ra. Hoàng thượng vừa tìm được một vị Mã Thiên Sư mời ông ta chủ trì Tử Kim Quan. Mã Thiên Sư góp ý hoàng thượng phải sửa chữa tháp vàng ở Tử Kim Quan, đuổi xứ quẩy trấn áp tai họa. Làm sao bằng lòng đem khoản tiền này tới giúp Quảng Nam được? Nếu thương nhân chịu đến Quảng Nam mua sợi the thô hoa, ít nhiều cũng sẽ giải quyết được nguy cơ của Quảng Nam. Cẩm viện phủ Thành Đô mỗi năm nộp bao nhiêu thuế cho triều đình, hoàng thượng rõ hơn tất cả. Sợi the thô hoa không bằng gấm tứ xuyên, tương lai làm tốt rồi. Ít nhất có thể gánh vác một phần cứu tế của triều đình, giúp triều đình chống đỡ được Dưỡng Tế Viện và Phúc Điền Viện. Hoàng thượng cớ sao mà không làm? Cách này có hiệu quả rồi, nhưng cũng không thể để mặc cho phiên thương tùy ý buôn bán, cho nên... Bùi Khởi Đường nói, tránh xảy ra vấn đề gì, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ đi Tây Lộ Quảng Nam. Lan Hoa và Bùi Khởi Đường đã sớm thương lượng xong, sẽ nhân cơ hội lần này đi Quảng Nam, nhưng nghe thấy Bùi Khởi Đường sắp lên đường, nàng lại có chút lo lắng. Theo lý mà nói tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, Tào đại nhân đem người đi an bài trước, sau đó là đám người Vương Phụng Hy cải trang. Với quan hệ của Bùi Gia ở Quảng Nam, cộng thêm những người bên cạnh Bùi Khởi Đường đó đủ để đối phó với Chu Gia. Chu Gia có lợi hại hơn nữa cũng không phải Lý Thường Hiển, không là cả nước Tây Hạ. Có lẽ là vì tâm tình lúc đó và bây giờ dẫu sao cũng khác nhau, nên nàng cứ cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Tứ Gia, Bùi Tiền tới bẩm báo, Chu Tam Gia đưa thiệp tới. Chu Gia đã tới kinh thành lâu như vậy, có điều chỉ là dựa theo lễ phép tới bái kiến trưởng bối Bùi Gia. Lần này tới nhà là thật sự không kiềm chế được rồi. Bùi Đại Nãi Nãi đón Chu Tử An ở cửa Nguyệt Lượng. Nhìn thấy người nhà mẹ đẻ, mũi Bùi Đại Nãi Nãi cay cay, mấy ngày nay sai người đưa tin cho đệ, đệ cũng không chịu tới, rốt cuộc là thế nào đệ, sao không nói gì thế? Chương 643, buồn bã thương tâm. Tỷ tỷ, ánh mắt Chu Tử An phức tạp, cuối cùng không nhịn được nói, phụ thân kêu đệ đừng đến tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ đã gả đến Bùi gia, là dâu Bùi gia, Bất kể Bùi Gia và Chu Gia như thế nào cũng không muốn tỷ tỷ ở giữa phải khó xử. Nhà mẹ đẻ của nàng ta chung quy là vì nghĩ cho nàng ta, Bùi đại nãi nãi muốn rời lệ. Như vậy sao được, ta cũng lo lắng trong nhà. Chu Tử An nói, tỷ tỷ phải nghe lời phụ thân, lần này đừng quan tâm gì cả, đừng để ý gì cả. Bảo nàng ta không quan tâm gì cả, trơ mắt nhìn Phu Gia và nhà mẹ đẻ cứ như vậy. Bùi đại nãi nãi lập tức kéo Chu Tử An đến một bên, để nói thật với ta đi, chuyện lần này nghiêm trọng thế nào, phụ thân ở Quảng Nam không phải vẫn luôn yên ổn sao, có ầm ĩ thế nào thì làm sao có thể ầm ĩ ra chuyện gì được. Tỷ thật sự không biết sao, ánh mắt Chu Tử An lóe lên, có mấy lời gọi là vạch lá tìm sâu, chúng ta chỉ không ngờ Bùi Gia là người như vậy. Trước đây Bùi Gia rời khỏi Quảng Nam, nhà chúng ta không đi cùng, đó là bởi vì phụ thân muốn đóng giữ biên ải vì triều đình. Những năm gần đây Chu gia chúng ta ở Quảng Nam trả giá bao nhiêu khổ cực, người bên ngoài không biết, cho dù đối với tỷ tỷ cũng là báo tin vui không báo tin buồn. Tỷ tỷ không biết cha bị bệnh lở loét đã lâu không khỏi, mỗi ngày thay thuốc đều đau đến đầm đìa mồ hôi lạnh, chuyện trong nhà đều giao cho đại ca xử lý, chúng ta không dám nói với bên ngoài, nhưng Bùi gia nhất định là nghe nói bậy bạ gì mới nhân cơ hội này đến Quảng Nam. Bùi đại nãi nãi kinh ngạc trợn to hai mắt, để nói là thật sao? Chu Tử An ung dung cười một tiếng, tỷ tỷ bây giờ còn không tin cả lời của đệ đệ sao? Bất kể tỷ tỷ nghĩ như thế nào, có lẽ đây là lần cuối cùng tỷ đệ ta gặp mặt. Tỷ tỷ hẳn đã biết, Cố thị sai người dùng sợi the thô hoa của Quảng Nam để làm cống phẩm, rất nhiều thương nhân lên đường đến Quảng Nam, binh mã trong tay phụ thân không quá 10,000, tây lộ Quảng Nam lại hoang vắng, binh lực phân tán ra, quân đội đóng giữ địa phương không quá mấy trăm, còn luôn luôn phải đề phòng giao ly xâm lược, làm sao có thể ứng phó với nhiều thương dân như vậy, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Bùi gia rất rõ ràng hành động như vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì, sắc mặt Chu Tử An nhợt nhạt, bọn họ muốn khiến phụ thân xảy ra sai lầm, sau đó Bùi Khởi Đường sẽ công khai thay thế phụ thân, tính khí phụ thân tuyệt đối không chịu cúi đầu, thà ngọc nát cũng không làm ngói lành. Chu Tử An nói tới đây không tiếp tục nói nữa, Bùi đại nãi nãi cũng đã đoán được ý kế sau. Phụ thân sẽ chết, toàn bộ tộc Chu thị sẽ thua trong chuyện này. Tại sao? Bùi đại nãi nãi vẫn không hiểu, sức khỏe phụ thân đã như vậy, không bằng nhường Bùi gia đi, hai nhà là thân gia cũng không nên liều mạng người chết ta sống. Không thể nào, Chu Tử An lắc đầu, cho dù Chu gia chúng ta đáp ứng, Bùi gia cũng không chịu nhượng bộ. Bùi Khởi Đường một tên tiểu tử chưa dứt sữa làm sao có thể quản lý cả Quảng Nam, dù triều đình Đại Tề đồng ý, quan thổ ti Quảng Nam cũng không thể thừa nhận. Bùi Khởi Đường nhất định phải lập uy, cách tốt nhất chính là đem Chu gia chúng ta ra khai đao. Bùi đại nãi nãi chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, dường như bầu trời trên đỉnh đầu đã sập xuống, cả người đều run lẩy bẩy. Cảnh tượng Chu gia và Bùi gia vui vẻ hòa thuận với nhau dường như vẫn còn ở trước mắt. Năm đó lúc nghe nói phải gả tới Bùi gia, lòng nàng ta còn tràn đầy vui sướng, sao có thể ngờ tới sẽ có ngày hôm nay. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đây là muốn mạng nàng ta sao? Tại sao nhất định phải như thế chứ? Nàng ta không hiểu, muốn đạt được mục đích có nhiều cách như vậy, tại sao cứ phải nhắm vào Chu gia? Thái hậu nương nương giao từ Ninh cung cho Cố thị, có thể thấy thủ đoạn của Cố thị thế nào, tỷ tỷ đấu không lại nàng ta đâu. Đợi đến lúc chuyện Chu gia chúng ta lắng xuống, tỷ tỷ hãy giao quyền hành quản gia ra đi. Chu Tử An thở dài, tỷ tỷ ở Bùi gia sinh con dưỡng cái, không cần cầu cái gì khác, chỉ cần cả đời bình an khỏe mạnh, bất luận người trong nhà ở nơi nào cũng đều mong tỷ tỷ càng ngày càng tốt. Chu Tử An nghẹn ngào mấy tiếng, đệ phải lên đường trở về đây, tỷ tỷ hãy bảo trọng. Thấy đệ đệ sắp rời đi, Bùi đại nãi nãi bất chấp lễ phép tiến lên ôm lấy cánh tay đệ đệ, tam đệ đệ đừng đi, đệ nói cho tỷ tỷ biết làm sao mới có thể giúp được phụ thân, làm sao mới có thể giúp được Chu gia, đệ nói cho tỷ tỷ đi, tỷ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Chu Tử An lắc lắc đầu. Bùi đại nãi nãi nói tiếp, ta cùng đệ trở về Quảng Nam, cho dù chết, người một nhà chúng ta cùng chết. Chu Tử An đỏ mắt, tỷ tỷ đừng ngốc nữa, tỷ còn có hai đứa bé, lẽ nào thật sự muốn giao bọn nhỏ cho kế thất nuôi dưỡng sao, tương lai sẽ như thế nào trong lòng tỷ đã rõ. Trước mắt Bùi đại nãi nãi hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của đứa trẻ, lập tức không còn sức lực, ta đi xin cha chồng, nếu như cha chồng không chịu đồng ý, vậy ta tương lai. Tỷ tỷ đừng nói nữa, Chu Tử An lắc lắc tay Bùi đại nãi nãi. Để nói cho ta biết, thật sự có một ngày như thế ta nên làm gì mới có thể giúp, giọng Bùi đại nãi nãi khàn khàn. Cúi đầu khuất phục Cố thị, cầu xin Bùi gia có thể dung nạp tỷ, hết cách rồi, vì tỷ tỷ đã không có nhà mẹ đẻ làm hậu thuẫn nữa, sau này chỉ có thể dựa vào chính mình. Giọng Chu Tử An rất nhẹ, nói xong kéo tay Bùi đại nãi nãi ra, xoay người đi ra cửa. Bùi Đại Nãi Nãi mù mờ đứng ở nơi đó. Chu Tử An ra cửa, cưỡi ngựa đi ra khỏi ngõ, đi suốt 3-4 con phố, cuối cùng ở cách cổng thành không xa, nghe thấy mấy tiếng lưu ly trong trẻo va chạm, ngay sau đó mùi hoa quế nhàn nhạt từ đối diện truyền tới. Hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn sang, một chiếc xe ngựa đang đổ cách đó không xa. Tam nương, Chu Tử An nói, là nàng sao? Trên xe ngựa ghé động, nhưng không thấy người trong xe ngựa, chỉ có một bàn tay thon dài nhẹ nhàng vén rèm. Chuyện làm xong chưa? Chu Tử An gật gật đầu, làm xong rồi, có điều tỷ tỷ đó của ta từ trước đến giờ nhát gan, cũng không biết tương lai có thể giúp đỡ hay không. Không thể dựa hết vào nàng ta, còn phải dựa vào phụ tử các ngươi, Tam nương nói. Trong kinh không còn chuyện của ngươi nữa, mau trở về Quảng Nam đi. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, 3 tháng sau chúng ta tự nhiên sẽ gặp mặt. Chu Tử An rất muốn kéo cái tay kia nhưng lại không dám cản trở, cúi đầu nói, ta biết rồi, nhất định sẽ không khiến Tam nương thất vọng. Xe ngựa rất nhanh rời khỏi tầm mắt Chu Tử An. Xe ngựa ra khỏi thành, trong buồng xe truyền tới một tiếng thở dài yếu ớt, hy vọng đây là lần cuối cùng tới đất Tề. Tam nương trong buồng xe mặc cả người váy xanh, trên đầu búi tóc đơn giản, nhưng nhìn hết sức xinh đẹp. Đôi mắt dường như có thể hút lấy hồn phách người ta, khiến cho người ta nhìn rồi không dời mắt sang chỗ khác được. Bên tay nàng ta là tranh phong cảnh Quảng Nam, nàng ta ngước cầm lên đột nhiên nói, Quảng Nam thật sự tốt như vậy sao? Lúc nào chúng ta có thể tới đó xem xem? Hạ nhân vội nói, có lẽ sẽ rất nhanh. Tam nương khẽ mỉm cười, vậy sao? Không chỉ là Quảng Nam, ta còn muốn gặp cái người một tay bắt Lý Thường Hiển kia, xem bộ dạng hắn rốt cuộc thế nào. Chỉ tiếc, có lẽ bỏ qua lần này cũng không nhìn thấy nữa rồi. Tam nương vừa dứt lời, một con chim bồ câu bay xuống đậu trên xe ngựa. Hạ nhân nhanh chóng lấy tờ giấy trên chân chim bồ câu xuống đưa cho Tam nương. Sắc mặt Tam nương khẽ thay đổi, hy vọng phụ tử Chu gia có thể chịu đựng được. Chương 644, bảo vệ. Lan Hoa ở trong phòng chuẩn bị y phục và đồ dùng cho Bùi Khởi Đường mang đến Quảng Nam, chất đầy cả 2 rương. Có phải không cần mang nhiều như vậy không? Lan Hoa quay đầu hỏi Hàn Yên. Hàn Yên cười, dù sao có người đi cùng, đừng nói là 2 cái rương, cho dù 4 cái cũng mang được. Lan Hoa suy nghĩ một chút, vẫn là sắp xếp lại 2 cái túi nhỏ, như vậy để cho Bùi Tiền mang bên mình càng tiện hơn. Đồ mang càng nhiều, đối với hắn mà nói sẽ càng phiền toái. Thật ra thì nàng nên đi cùng Bùi Khởi Đường, nhưng trước mắt Ngọc Sông vẫn chưa rời khỏi Đại Tề. Trong kinh cũng có một đống chuyện vặt vãnh, nàng cũng không yên tâm già trẻ lớn bé hai nhà. Chuyện Quảng Nam lại không chờ được ai, qua mấy tháng nữa thời tiết sẽ nóng lên, chiến dịch sẽ lan tràn, tốt nhất là có thể tốc chiến tốc thắng. Đại Nãi Nãi đang quỳ ở cửa phòng phu nhân, nghe nói người Chu gia đến nhà chỉ nói mấy câu với Đại Nãi Nãi, ngay cả chỗ phu nhân cũng không đến. Đây là thái độ của người Chu gia, bất kể như thế nào từ nay về sau cũng cắt đứt quan hệ. Chu gia không hổ xuất thân võ tướng, làm việc hết sức sạch sẽ gọn gàng, bỏ mặc như vậy mà đi, bất kể Bùi Đại Nãi Nãi làm gì, phiền toái đều là người Bùi gia. A Quỳnh bưng trà lên nói, đến thái phu nhân cũng kinh động, hạ nhân trong phòng Đại Nãi Nãi đều đang ầm ĩ nói lung tung. Tiêu ma ma khẽ lắc đầu một cái, ra hiệu cho A Quỳnh đừng nói nữa. Lan Hoa ngẩng đầu lên, có phải là đang nói ta không, vừa mới vào nhà đã làm bất hòa 2 nhà Chu, Bùi. Nàng suy nghĩ một chút cũng chính là lời như vậy. Nếu như không trách nàng, chẳng lẽ lại muốn tranh luận với trưởng bối Bùi gia sao? Trước cửa phòng Bùi phu nhân, Bùi Đại Nãi Nãi khóc đến trắng bật môi, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Bị gió lạnh thổi một cái, Bùi Đại Nãi Nãi run lẩy bẩy. Đại tẩu đừng đẩy chuyện này lên người Lan Hoa, đi Quảng Nam là ý của ta. Giọng nói trầm thấp từ sau lưng truyền tới, Bùi Đại Nãi Nãi kinh ngạc xoay người, Bùi Khởi Đường đứng ở đó. Trên mặt Bùi Đại Nãi Nãi đầy vẻ oán hận, tại sao? Bùi Khởi Đường nhướng mày, vẻ mặt rất lãnh đạm, đại tẩu đã từng khuyên Chu gia chưa đừng quá tham lam, làm một tướng quân phòng thủ biên cương cho tốt. Bùi Đại Nãi Nãi rùng mình một cái. Quảng Nam hàng năm đều thiếu tiền, Mã Ngạn tố cáo lên triều đình rồi, vừa rồi ở trong nha môn, còn có người hỏi ta có biết cái gì là tiền trấn khố hay không. Bùi Đại Nãi Nãi há miệng, tiền trấn khố chính là giữ lại tiền đồng, không còn lưu thông trên phố, nàng ta từng nghe nói đôi câu vài lời, nhưng không để ở trong lòng. Bùi phu nhân trong phòng nghe được âm thanh cũng đi ra cửa, nhìn thấy 2 con trai đứng ở trong sân. Bùi Khởi Đường cao lớn đứng ở đó, mang trên mặt mấy phần uy nghiêm khiến cho người ta kính sợ, đại gia vội vàng tới tỏ ra có chút luống cuống. So sánh mới thấy cao thấp lập tức hiện rõ. Bùi phu nhân có chút hiểu tại sao lão gia lại thích Bùi Khởi Đường như vậy, cũng bằng lòng đem tất cả đặt lên người Bùi Khởi Đường. Bùi Đại Nãi Nãi nói, đó nhất định là lời đồn, Chu gia chúng ta ở Quảng Nam nhiều năm như vậy, không hề tham lam, những võ tướng kia vốn là tình nguyện qua lại với Chu gia. Những chuyện này không liên quan đến ta, Bùi Khởi Đường lãnh đạm, cũng không có liên quan đến Bùi gia. Cho nên giải thích thế nào là chuyện của Chu gia. Bùi Đại Nải Nải hốt hoảng nhìn Bùi Đại Gia lắc đầu, ta cũng không biết, ta cũng không rõ. Bùi Khởi Đường nói tiếp, tính tình Lan Hoa tốt, nhưng ta từ trước đến nay không dễ nói chuyện, trong nhà truyền ra lời gì, ta đều để ở trong lòng. Cả người Bùi Đại Nải Nải giống như mất sức ngồi trên mặt đất, Bùi Khởi Đường là muốn đi Quảng Nam, đắc tội với hắn. Lỡ hắn ở Quảng Nam bắt được thóp của Chu gia, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bùi Khởi Đường xoay người rời đi, đi thẳng tới phòng Lan Hoa. Tiêu Mama và A Quỳnh, A Mạc thấy vậy lập tức lui xuống. Lan Hoa vừa định tiến lên hỏi, lại bị Bùi Khởi Đường lập tức ôm vào lòng. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường thấp giọng nói, đồ đã giúp ta thu dọn xong rồi. Lan Hoa gật gật đầu, chàng đến chỗ phu nhân à, cần gì phải đi nói, dù sao. Hắn không nên chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt trong nhà này. Ta không muốn để cho nàng chịu uất ức, không muốn những hại nhân kia trách móc nàng. Bùi Khởi Đường nhẹ giọng nói bên tai Lan Hoa, đây vừa vặn là chuyện ta có thể làm. Cái ôm của Bùi Khởi Đường rất ấm áp, hơi thở ấm nóng bao phủ cả người nàng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng an toàn và kiên định. Khởi Đường, Lan Hoa đặt tay lên mu bàn tay Bùi Khởi Đường, tim nàng đập rộn không ngừng, trên mặt nhuộm một tầng quyến rũ, chàng đi Quảng Nam phải cẩn thận, ta muốn sớm nhìn thấy chàng. Bùi Khởi Đường cúi đầu xuống, hôn vào má Lan Hoa, thật ra ta đã không muốn đi nữa rồi. Lan Hoa không khỏi cảm thấy buồn cười, Bùi Khởi Đường không nên là người như vậy. Bùi Khởi Đường đưa tay ra nghịch đai áo trên eo Lan Hoa, từ sau lần trước nằm mơ bị hắn cởi y phục ra, đôi tay kia của hắn liền không đứng đắn được nữa. Chờ chúng ta gặp lại, có phải nàng đã trưởng thành rồi không? Một tiếng nỉ non truyền tới, Lan Hoa chỉ cảm thấy trái tim giống như mặt hồ bị va vào một cái, lập tức nổi lên gợn sóng. Thật ra nàng không nhớ, kiếp trước rốt cuộc là lúc nào mới có kinh nguyệt. Trước đây lúc lão thái thái nói, ta còn không thấy có vấn đề gì, nhưng không ngờ, hóa ra lại khó như vậy, thảo nào còn bắt ta cam đoan nhiều lần. Lan Hoa ở trong lòng Bùi Khởi Đường bật cười. Trong hoàng cung, Ninh Vương ngước mắt lên cố gắng nhìn mặt trời trên đỉnh đầu. Đã qua lâu như vậy, nên có tin tức rồi. Vương gia, một âm thanh vang lên trong bóng tối, cung nhân đứng ở nơi không ai nhìn rõ mặt. Người cứ đợi chút đi, lần này nhất định sẽ đưa người ra ngoài được. Bùi Khởi Đường đã đi chưa? Đã đi rồi, hôm qua lên đường đến Quảng Nam. Xem ra Chu gia không quên ước định với bổn vương. Ninh Vương khẽ động môi, lần này hắn không chỉ là muốn đi ra ngoài, hắn còn phải ngồi lên cái vị trí kia. Bùi Khởi Đường muốn Quảng Nam, nhưng chưa từng nghĩ ở Quảng Nam có một phần đại lễ đang chờ. Quan trọng nhất chính là, chờ Bùi Khởi Đường hoàn hồn, thiên hạ đã sớm thay đổi rồi. Hy vọng Chu gia có thể kéo dài thêm, kéo Bùi Khởi Đường ở đó không thể thoát thân. Quảng Nam, đội ngũ đã xếp thành hàng dài trước cổng thành, quan binh giữ cổng đứng yên không nhúc nhích, bất luận ai tới nói gì, nhất loạt không chịu cho qua. Phùng Sư Thúc cảm thấy đã không thể kéo dài thêm nữa. Còn như vậy nữa, công chúa Phúc An sẽ sắp rời khỏi Đại Tề rồi, những thương nhân Tây Hạ này cũng sẽ tản ra theo. Không có những người Tây Hạ này, tình cảnh cũng không đủ náo nhiệt, cũng không có gì hay để xem nữa. Phùng Sư Thúc đang suy nghĩ, ba cái đuôi lập tức đi tới. Cố Bỉnh Chi tiến lên phía trước nói, sư phụ chúng ta nên làm thế nào? Phùng Sư Thúc liếc mắt, đừng có gọi loạn, ai là sư phụ của các ngươi, ta không có đồ đệ như vậy. Ông ta cho là đi tới Quảng Nam sẽ vứt được mấy tên gốc này lại, ai biết bọn chúng lại xuất hiện ở khoang thuyền, sau khi nhìn thấy ông ta giống như gặp người thân vậy, lập tức bám lấy ông ta. Hừ, không biết xấu hổ, đây là lần đầu tiên ông ta gặp người còn không biết xấu hổ hơn ông ta, hơn nữa lại những ba đứa. Đúng, không biết xấu hổ. Phùng Sư Thúc bỗng nhiên nghĩ ra một ý hay. Đi mắng bọn chúng, Phùng Sư Thúc chỉ quan binh giữ cổng, mắng đến khi nào bọn chúng mở cổng mới thôi. Từ Khải Chi ngẩn người ra, cái này có thể được sao? Chương 645, lễ vật trưởng thành của Từ Khải Chi. Tướng lĩnh thủ thành Ung Châu đã sớm nhận được khẩu dụ của Chu tướng quân, đóng chặt cổng thành, người trong thành không được đi ra ngoài, người ngoài thành không được đi vào. Chỉ cần chịu đựng trên 7-8 ngày, những viên thương kia tự nhiên sẽ giải tán, những thương nhân Đại Tề còn lại kia cũng dễ xử lý. Thương nhân cũng không phải là bạo dân, ai ai cũng đều rất tham sống sợ chết. Chỉ cần để lại mấy binh lính tay cầm đao sắt giữ cổng, là có thể dọa bọn chúng không dám đến gần một bước. Tiểu Đào Tiên sao còn chưa tới? Tướng lĩnh cổng thành ngẩng đầu lên nhìn trời, mặt trời sắp lặn rồi, trời tối là hắn có thể trực tiếp lao vào ôn du hương, sung sướng ngủ một giấc. Cho dù là lão tử hoàng đế tới, hắn cũng không phục vụ. Đây mới là cuộc sống thoải mái nhất. Tướng quân không xong rồi, bên ngoài ầm ĩ cả lên, trưởng Bách Hộ tiến lên bẩm báo. Hoảng cái gì, vẫn chưa xong vào cổng cơ mà. Tướng lĩnh cổng thành không buồn nhấc mí mắt lên, một đám thương nhân cũng dọa các ngươi thành cái bộ dạng này, đi ra ngoài đừng có nói là giữ chức dưới trướng của ta, làm mất mặt bổn quan. Trưởng Bách Hộ cúi đầu, thuộc hạ chỉ sợ có sơ suất không dám không báo. Quả nhiên tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền tới. Tướng lĩnh cổng thành loáng thoáng nghe thấy mấy câu hỏi thăm họ hàng nhà hắn, giọng nói kia mặc dù còn có chút non nớt nhưng cũng rất vang, ở giữa còn xen lẫn từng trận cười vang, mặt tướng lĩnh cổng thành căng lên, là ai? Bọn chúng muốn làm gì? Tướng lĩnh cổng thành đi nhanh ra đầu tường, nhìn xuống dưới quả nhiên thấy ba người đang chống nạnh dạng chân ra sức gào. Tướng lĩnh cổng thành đâu? Trốn bên trong làm cái gì? Có phải không dám gặp người không? Không có chuyện gì thì đi ra đây, chúng ta có văn thư thông quan, chỉ là muốn vào thành, không phải muốn giết người. Chúng ta cũng không phải là người giao ly, ngươi không cần bỏ thành chạy trốn đâu. Nghe nói lần trước người giao ly tới, tướng lĩnh cổng thành cả đêm chạy 18 dặm đường, các ngươi đoán thế nào? Cho đến lúc trời sáng, hắn mới phát hiện chưa mặc quần. Trên trán tướng lĩnh cổng thành nổi gân xanh, tức giận xông lên mắt. Lần trước người giao ly tới, đúng là hắn chạy thật, nhưng ăn mặc chỉnh tề, ngay cả áo giáp trên người cũng không cởi. Cái gì mà không mặc quần chạy 18 dặm đường, những thứ này đều là giả dối. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy tất cả binh sĩ đều cúi thấp đầu, có vài người bả vai không nhịn được run run, đều đang cười. Lẽ nào lại như vậy? Những người này căn bản là tới gây chuyện. Không biết là ai kêu một tiếng, không sai, chính là hắn ta. Từ Khải Chi nói tiếp, ra đây đi, lộ mặt ra cho chúng ta xem, chúng ta sẽ không ra ngoài nói bậy bạ đâu. Cố Chiêm Lâm kẻ xứng người họa, không mở cửa thành hóa ra lại xấu hổ. Không sao, chuyện này mọi người trong kinh thành đều biết cả rồi, mọi người còn lấy cho ngươi cái tên Bạch Tướng Quân nữa. Từ Khải Chi không khỏi hỏi, tại sao lại gọi là Bạch Tướng Quân? Đương nhiên là bởi vì trắng rồi. Chỗ nào trắng? Mông. Ha ha ha ha. Tướng lĩnh cổng thành dựng hết tóc gáy lên, sắc mặt khó coi chỉ dưới thành. Mở cổng bổn quan phải bắt những kẻ tung tin đồn nhảm kia lại. Tướng lĩnh cổng thành rút kiếm bên hông, ba bước làm hai phóng tới cổng thành. Binh sĩ thủ thành không dám thờ ơ, vội vàng hợp lực kéo cổng thành vừa dày vừa nặng ra. Ánh mắt tướng lĩnh cổng thành giống như sắp phun ra lửa, rơi thẳng lên người ba thiếu niên cách đó không xa. Chính là bọn chúng, bắt cho ta. Tướng lĩnh cổng thành cười hung ác, chờ vào đại lao rồi, hắn sẽ đánh rụng hết răng bọn chúng, cho bọn chúng ăn quả đắng. Huynh đệ Cố Gia lui về phía sau một bước, Từ Khải Chi nhớ đến dặn dò của Phùng Sư Thúc, nhất định phải khiến tướng lĩnh cổng thành đích thân động thủ mới tính là đại công cáo thành, bây giờ sức lửa hiển nhiên vẫn chưa đủ. Từ Khải Chi từ trước đến nay chưa từng thấy tình cảnh như vậy, nhất là đối mặt với những quan binh cầm vũ khí sắc bén kia, nếu như trước đây hắn nhất định đã sớm tránh ở một bên, không dám gây chuyện, nhưng bây giờ thì khác, đi theo Phùng Sư Thúc học lâu như vậy, hắn chưa học được công phu gì, nhưng luyện được lớn gan, cũng sẽ không núp ở sau lưng người khác rụt rè e sợ nữa. Ngươi tại sao lại muốn bắt chúng ta? Chẳng lẽ ngươi chính là vị Bạch Tướng Quân kia? Mặt Từ Khải Chi biến thành nghiêm túc khác thường, không đúng, ngươi không phải là Bạch Tướng Quân, một tướng lĩnh cổng thành thì gọi là tướng quân gì chứ? Tướng lĩnh cổng thành giống như uống rượu say, tất cả mùi rượu xông lên đầu ông một tiếng nổ tung, hắn rút đao bên hông ra chém tới phía Từ Khải Chi. Giết người là chuyện rất đơn giản, nhất là giết người ở trên địa bàn của hắn, chỉ cần tâm tình hắn không tốt, giơ tay chém xuống, chính là một vũng đỏ tươi, máu là thứ tốt, có thể khiến cho người ta lập tức bị dẹp yên. Nhiều năm như vậy, hắn một đường từ binh lính giữ cổng, trèo lên được tướng lĩnh cổng thành, chưa bao giờ bị làm nhục như vậy. Hôm nay hắn cũng không thể để cho chuyện như vậy xảy ra, bây giờ là lúc biểu hiện uy nghiêm của hắn. Từ Khải Chi thấy đao kia chém tới, bên cạnh vang lên tiếng thét chói tai, xung quanh lập tức loạn lên. Từ Khải Chi theo bản năng tránh sang bên cạnh, lưỡi đao lướt qua trước ngực hắn. Tướng lĩnh cổng thành kia hiển nhiên rất có kinh nghiệm, một đao vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, xoay một cái trên không trung lập tức chuyển hướng, lưỡi đao nhắm ngay cổ Từ Khải Chi. Từ Khải Chi đang cảm thấy không có cách nào né tránh, bỗng nhiên có người kéo lấy đai lưng hắn, lôi hắn về phía sau, một lần nữa tránh được cương đao. Hai đao không trúng, tướng lĩnh cổng thành càng trở nên nóng nảy, nhào người về phía trước. Lần này hắn không có chiêu thức gì hết, chỉ muốn mau lấy mạng người. Tướng lĩnh cổng thành vừa mới giơ tay lên, sau lưng bỗng nhiên nặng nặng, giống như bị người ta hung hãn đạp mạnh một cước, cả người mất thăng bằng, lập tức ngã nhào xuống đất. Lúc hắn bò lên được, thiếu niên trước mặt trên gương mặt đã tràn đầy máu tươi, vẻ mặt thiếu niên đầy kinh hoàng và sợ hãi, một tay che chặt cổ. Tướng lĩnh cổng thành cúi đầu nhìn cương đao trong tay mình, trên lưỡi đao cũng đỏ thẫm. Giết người rồi. Một tiếng thét chói tai, mau chạy đi. Đám người rối loạn, không biết là ai đẩy một cái, cả đám người đều vọt vào trong thành. Từ Khải Chi ngẩn người tại chỗ, giơ tay lên, trong lòng bàn tay tràn đầy máu tươi, máu theo cổ hắn chảy xuống dưới, thấm ướt vạt áo hắn. Hắn đây là thật sự bị thương, chẳng lẽ hắn phải chết ở chỗ này sao? Trước mắt Từ Khải Chi bỗng nhiên hiện lên gương mặt Hàn Thị và Từ Tùng Nguyên, mẫu thân biết rồi sẽ khó chịu thế nào, tỷ tỷ liệu có an ủi bọn họ hay không, có thay hắn gọi một tiếng phụ thân, mẫu thân hay không, phụng dưỡng bọn họ sống đốt quãng đời còn lại. Hắn đều không biết, bởi vì hắn sắp chết rồi. Hắn không cam lòng mình lại chết trong tay một kẻ ngu xuẩn như vậy. Từ Khải Chi cảm thấy trên người mềm nhũn như không có sức, không biết lúc nào sẽ chết. Đi thôi, không biết qua bao lâu, có người đá một cước lên mông hắn. Từ Khải Chi quay đầu lại thấy Phùng Sư Thúc trừng hai mắt lên. Phùng Sư Thúc nói, còn ngay ra làm gì, chờ ta cõng ngươi sao? Huynh đệ Cố thì thấy bộ dạng Từ Khải Chi đã bị dọa đến ngay ngốc, nước mắt chảy ròng ròng. Sư phụ, Khải Chi hắn. Từ Khải Chi bị Phùng Sư Thúc xách cổ áo kéo dậy. Chẳng qua chỉ là phun chút máu gà thôi, cách chết còn xa lắm. Máu gà. Từ Khải Chi một lần nữa sờ tay lên cổ, máu trên cổ đã khô, không thấy vết thương. Hóa ra là máu gà. Hắn suýt nữa vì thế mà tè ra quần. Từ Khải Chi đang định vì thế mà cao hứng, cảm thấy đũng quần bị người ta sờ một cái, sau đó là vẻ mặt kinh ngạc của Phùng Sư Thúc, không ước ôi chao xem ra có mấy phần can đảm. Cổng thành mở toang, quân lính không thể chống đỡ được, nhìn xung quanh một mảnh hỗn loạn, Từ Khải Chi bất chấp xấu hổ toét miệng cười. Chương 646, người tới không cự tuyệt. Vết máu ngoài thành còn chưa kịp lau sạch, quân lính thủ thành đều là thần sắc uể oải, những thương nhân kia không khác gì cá chạch, sau khi vào thành tản đi khắp nơi, chớp mắt đã không thấy đâu cả. Không dễ gì mới bắt được mấy thương nhân Tây Hạ, nhưng những người này lại năng văn thư hai nước kết thân qua lại ra quỳ xuống đất nói ra một chuỗi lời bọn họ nghe không hiểu. Chỉ cần bọn họ tiến lên bắt, những người đó lập tức gào thét bi thương. Trừ phi cứ như thế mà quyết liệt bắt lấy, nếu không không có cách nào đuổi bọn họ ra ngoài được. Tất cả vừa mới yên ổn lại, mấy người đột nhiên xuất hiện ở trước cổng thành, binh lính giữ cổng lập tức đè cương đao bên hông xuống định miệng hỏi. Một người trong đó lấy lệnh bài bên hông ra. Trên lệnh bài đúc bằng đồng, đắp hai con bàn lông, bên trên viết một chữ Chu lớn. Binh lính giữ cổng quỳ xuống. Chu Tử An đi tới cuối người nhặt một hòn đá trên mặt đất, đưa máu trên đá ghé vào miệng liếm thử. Dù hắn không biết đây là máu gì, nhưng nhất định không phải là máu người. Hắn đi theo phụ thân đánh trận nhiều như vậy, máu người là như thế nào hắn có thể ngửi ra được. Đây hiển nhiên là một mưu kế, lúc tướng lĩnh cổng thành chẳng thể đề phòng, thừa dịp lộn xộn chui vào trong thành. Đây không phải là nước cờ vẽ vang gì. Bùi Khởi Đường giống như bọn họ trước đó dò xét được vậy, thích thắng vì đánh bất ngờ. Những người dưới tay hắn hàng năm dưới sự truy bắt của triều đình luyện được một thân bản lĩnh chạy trốn, nhưng có thể làm gì? Chu Tử An khẽ mỉm cười, chẳng phải là vẫn rơi vào cạm bẫy của bọn chúng sao? Hắn sở dĩ đến Bùi gia tìm tỷ tỷ, chính là muốn để cho Bùi gia biết, bọn chúng không muốn để cho Bùi Khởi Đường tới Quảng Nam. Thật ra thì bọn chúng đã sớm chuẩn bị xong, muốn đợi trận đại chiến này. Bùi gia rời khỏi Quảng Nam lâu như vậy, sớm đã không biết tình hình Quảng Nam bây giờ rốt cuộc như thế nào, cho là dựa vào quan hệ cũ của Thái Hậu và Bùi gia trước đây là có thể tạo phản ở Quảng Nam, nghĩ cũng quá dễ dàng rồi. Lần này bọn chúng nhất định phải đánh thắng trận, như vậy hắn có thể xin phụ thân cầu thân với Tam Nương. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Tử An lại nhảy nhót. Chờ đợi lâu như vậy, Chu gia cuối cùng nên trở mình rồi, để cho người đại tề biết Chu gia rốt cuộc là người thế nào. Kinh thành. Giờ mỏ mỗi ngày Lan Hoa đều sẽ đúng hẹn đi tới phủ công chúa Phúc An. Tề Ngọc Song đang nói chuyện với nữ sứ Tây Hạ, thấy Lan Hoa tới lập tức cười. Lan Hoa, mau tới đây ngồi đi. Nghe nói hôm nay Vương Phi sẽ đến. Lan Hoa cười đi tới. Trong viện đều treo đèn lồng màu đỏ, xem ra là muốn người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Tề Ngọc Song chu miệng, nhìn nữ sứ bên cạnh, nữ sứ lập tức dẫn người lui xuống. Ta không muốn cho mẫu thân tới đây, Tề Ngọc Song bẩn đầu lên. Đôi mắt trong trẻo của Lan Hoa chiếu bóng dáng nàng, trên mặt đầy nụ cười, nhìn hết sức xinh đẹp, nhưng so với hai ngày trước vẫn thiếu cái gì, Lan Hoa muội. Tề Ngọc Song không tiếp tục nói hết. Lan Hoa có chút kỳ quái, sao thế? Mặt Tề Ngọc Song đỏ lên, mẫu thân ta gần đây vô cùng kỳ lạ, kêu ta học cái đó, mỗi lần tới đây đều lải nhải. Trước đây mẫu thân cũng không như thế, hôm qua nói dứt khoát, bảo ta theo muội học chút. Học cái gì? Tề Ngọc Song ấp a ấp úng như vậy, Lan Hoa nhất thời không hiểu. Tề Ngọc Song cắn cắn môi, không dễ gì mới hạ quyết định, làm sao mới có thể phu thê hòa thuận. Nói xong mấy câu này, mặt Tề Ngọc Song đã đỏ bừng lên. Ngay cả Lan Hoa cũng không khỏi xấu hổ, hai cô gái nhìn nhau một cái lại cười. Tề Ngọc Song nói, thật ra thì ta cũng không muốn những thứ này, đây chuyện là thông gia hai nước, Lý Mặc đó có lẽ chỉ xem ta là công chúa Đại Tề, ta cũng chỉ xem hắn là hoàng đế Tây Hạ. Nói trắng ra cho dù là nhà bình thường còn có thiếp thất, đừng nói là vua của một nước, công chúa Đại Tề, hoàng hậu Tây Hạ đều là cái danh tiếng, những thứ khác cũng không thể cưỡng cầu. Lan Hoa kéo tay Tề Ngọc Song, Ngọc Song đang xuất hiện khủng hoảng trước khi xuất giá. Muội đừng để ý. Tề Ngọc Song cười nói, ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Thật ra thì lúc mẫu thân nói những lời này, trong lòng nàng cũng hâm mộ Lan Hoa, có thể có một mối nhân duyên tốt, tìm được một phu quân thương yêu mình khó khăn đến nhường nào. Đây là nguyện vọng và phúc khí lớn nhất của một nữ nhân. Nhưng nàng là công chúa hòa thân, là có mục đích gả vào Tây Hạ, không nên trông đợi như vậy, nếu không cuộc sống tương lai sẽ càng khó chịu hơn. Ta nói cho tỷ biết, Lan Hoa nói, ta cũng sợ hãi. Ánh mắt Lan Hoa lóe lên, ta cũng sợ sống mấy năm, Bùi Khởi Đường đối với ta sẽ không giống như bây giờ nữa. Nói không chừng hắn cũng sẽ nạp thiếp, tương lai lỡ hắn thật sự ngồi lên vị trí kia, hậu cung nhất định sẽ phải dồi dào, từ cổ chí kim chưa có hoàng đế nào chỉ có một nữ tử. Tề Ngọc Song không ngờ Lan Hoa cũng sẽ sợ. Lan Hoa cười nói, ngày thành thân ta còn hối hận, trong lòng cảm thấy không có chỗ dựa, nhất thời cảm thấy không bằng ở nhà đi, ở nhà mẹ đẻ bất luận sau này ta làm gì, tổ mẫu và phụ thân đều sẽ ủng hộ ta. Tề Ngọc Song cảm động lay gật đầu. Lan Hoa nói, nhưng sau khi gả qua lại rất tốt, trưởng bối Bùi gia đều yêu quý ta, Bùi Khởi Đường cũng thật lòng đối xử với ta, tương lai sẽ như thế nào ai mà biết được, cho dù là nghĩ vỡ đầu, cũng không có đáp án. Nhất định muốn ta nói thì chính là cứ thật lòng đối đãi đi, có thể có được tất nhiên là phúc, không có được tương lai cũng sẽ không hối hận. Tề Ngọc Song cẩn thận suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên thoải mái rất nhiều, hóa ra người người đều giống nhau. Đúng vậy, ai có thể nhìn thấy sau này chứ? Tề Ngọc Song cười ra tiếng, muội bây giờ có phải đặc biệt muốn ta xuất giá sớm chút, như vậy muội có thể đi Quảng Nam tìm Bùi tứ gia rồi không? Lan Hoa giơ tay ra cù Tề Ngọc Song, đúng rồi, ta chính là muốn tỷ sớm gả đi chút, như vậy ta sẽ bớt phiền toái. Tề Ngọc Song vừa tránh vừa cười. Mặc dù Lan Hoa lo lắng cho Bùi Khởi Đường, nhưng cũng không đỡ bỏ rơi Ngọc Song, nàng hy vọng Tề Ngọc Song có thể hạnh phúc. Lý Mặc là người từng chịu khổ, hẳn sẽ hiểu quan tâm và quý trọng người bên cạnh, chỉ hy vọng Ngọc Song có thể trở thành người bên cạnh hắn. 16 tháng 5, đội ngũ đưa dâu công chúa Phúc An chính thức lên đường, Lan Hoa cố nén nỗi buồn xa cách, nhưng không nhịn được mà thương cảm. Thái hậu cũng than thở, thật là lời cho Tây Hạ, đưa một đông bình qua còn chưa đủ, hôm nay lại thêm Ngọc Song, mấy đứa bé ngoan bên cạnh A Gia, từng người đều bị người Tây Hạ cưới đi, đông bình chính là có con mắt tinh tường, sớm biết hẳn là nên đưa. Thái hậu nói tới đây không nói nữa. Lan Hoa biết Thái hậu là chỉ tỷ muội Tề Ngọc Hoàng, những nữ quyến phạm tội kia bây giờ đều đang bị nhốt trong nhà, do tông thất trông nom, Trang Vương Phi và Trắc Phi không cần phải nói, đời này đừng hy vọng được ra ngoài, nữ tử trẻ tuổi như Ngọc Hoàng khả năng sẽ bị hoàng thượng ban hôn, nhưng cũng không ban đến nhà tốt lành gì cả. Không có ai muốn cưới một tội nhân, có thê tử như vậy, đời này cũng đừng trông chờ sẽ có tiền đồ tốt. Thái hậu đưa hộc hoa cho Lan Hoa, Lan Hoa đặt ở trên bàn thấp. Thái hậu nói, định lúc nào lên đường? Lan Hoa bưng ly trà cho Thái hậu, qua 2 ngày nữa. Thái hậu tính toán, đồ đều chuẩn bị xong cả rồi chứ? Lan Hoa gật đầu. Chỉ còn mỗi lão thái bà ta ở trong cung rồi, Thái hậu đột nhiên cảm thấy cô đơn, đúng là càng già càng sợ quạnh quẻ, bà ta đã quen Lan Hoa thỉnh thoảng vào cung với bà ta rồi, hy vọng chuyện này nhanh kết thúc, có điều đến lúc đó các ngươi lại phải chuyển đến Quảng Nam rồi. Thái hậu vừa dứt lời, trình nữ quan đi vào bẩm báo, Thái hậu nương nương vừa rồi bên cần chính điện truyền tin tức tới, Kim Quốc phái sứ thần tới rồi. Cái gì? Thái hậu ngước mắt lên. Chương 647, Cầu Hòa. Kim Quốc từ khi dựng nước tới nay chẳng qua mới 10 năm, mấy năm trước vẫn là một điểm nhỏ tầm thường trên bản đồ, nhưng trong chớp mắt đã chiếm lấy cả Liêu Quốc, trở thành đại quốc hùng cứ phương Bắc. Cho dù là Đại Tề cũng không có lịch sử khiến người ta kinh ngạc như vậy. Thái hậu nói, lúc đó Kim Quốc và Liêu Quốc khai chiến, không ai ngờ được Kim Quốc sẽ đánh thắng trận. Không có ai tin, nếu không Thái tử cũng sẽ không chạy tới Tây Kinh chiếm lợi vào lúc Kim Quốc và Liêu Quốc giao chiến, kết quả ngay cả mình cũng bị cuốn vào đó. Mặc dù Đại Tề và Kim Quốc không có quá nhiều mâu thuẫn, nhưng Kim Quốc vẫn bắt Thái tử Đại Tề làm tù binh, chỉ bằng một điểm này hai nước liền kết ân oán. Sứ thần Kim Quốc tại sao lại tới lúc này? Đây mới là điều khiến cho Lan Hoa để ý nhất. Nếu như nói là vì chúc mừng quan hệ thông gia của Đại Tề và Tây Hạ, hẳn nên dâng quốc thư trước khi Ngọc Sông lên đường rời khỏi Đại Tề mới phải. Nếu không chính là Hoàng thượng có ý che giấu chuyện này, Hoàng thượng làm như vậy là bởi vì Thái tử sao? Bây giờ nhìn lại tất cả đều có thể. Mặc dù Triệu Thiện mang thai, nhưng trước khi sinh ra không ai biết được rốt cuộc là nam hay nữ. Thái tử vẫn là con trai duy nhất của đương kim hoàng đế, đương nhiên có giá trị của hắn. Thái hậu nhìn Trình Nữ Quan, đi nghe ngóng cho rõ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trình Nữ Quan rất nhanh đã nghe ngóng được tin tức, đúng là Kim Quốc tới ăn mừng quan hệ thông gia của Đại Tề và Tây Hạ, chỉ là Hoàng thượng vẫn luôn không hạ lệnh cho sứ thần Kim Quốc vào kinh. Trên mặt Thái hậu hiện ra vẻ sớm đã có liệu trước. Trình Nữ Quan nói tiếp, Kim Quốc đưa tới không ít quà tặng, nghe nói còn có di cốt của Tưởng lão tướng quân. Lan Hoa nghe lời này, vô cùng kinh ngạc, năm đó sau khi chiến sự kia kết thúc, triều đình hạ lệnh thu nhặt di cốt tướng sĩ Đại Tề, nhưng luôn không thể tìm được Tưởng lão tướng quân. Người Tưởng gia chỉ đành lập mộ chôn quần áo và di vật cho lão tướng quân, không ngờ thời gian lâu như vậy rồi, người Kim lại đưa Tưởng lão tướng quân về Đại Tề. Người Kim đang tính toán cái gì? Thái hậu tựa vào giường mềm, người tới không có ý tốt, nói rồi nhìn Lan Hoa, người muốn đi Quảng Nam, sợ rằng phải chờ ít ngày rồi. Sứ thần Kim Quốc đột nhiên đến xác thực là khiến người ta sinh nghi. Lan Hoa cũng biết chuyện này không thể coi thường, trước khi nàng rời khỏi kinh thành, nhất định phải làm rõ. Lan Hoa nói xong với Thái hậu, ngồi xe xuất cung. Vừa đến Bùi gia, lão Nhạc liền nghênh đón, nãy nãy biết chuyện sứ thần Kim Quốc chưa? Lan Hoa gật gật đầu, ông cũng nhận được tin tức rồi à, nàng phải nói là tin tức truyền đi quá nhanh, hay là tất cả sắp xếp quá yên lặng, trong cung ngoài cung lại đồng thời biết được. Lão Nhạc nói, sứ thần Kim Quốc đã đến dịch trạm Sơn Tây, chiều hôm nay người Tưởng gia cũng ra khỏi thành rồi. Tưởng gia biết được tin tức di cốt Tưởng lão tướng quân, cho nên mới sốt ruột đến Sơn Tây. Tưởng gia nhìn thấy người Kim sẽ như thế nào? Lan Hoa nhất thời cũng không chắc, chuyện này chắc chắn sẽ dậy sóng, rốt cuộc sẽ xảy ra vấn đề ở chỗ nào, còn phải yên lặng theo dõi biến hóa. Đáng tiếc Bùi Khởi Đường không ở nhà, nếu không nàng có thể bàn bạc thật kỹ với Bùi Khởi Đường. Lan Hoa phân phó lão Nhạc, ông cũng sắp xếp mấy người đi qua đó cùng người Tưởng gia, có tin tức gì, nàng muốn lập tức biết được, như vậy mới có thể chuẩn bị. Tần chính điện trên mặt hoàng đế hiện lên một nụ cười lạnh. Lưu Cảnh thần đọc từng câu từng chữ quốc thư của Kim Quốc cho hoàng đế nghe. Đây đã là lần thứ ba. Hoàng đế vẫn nghe rất say sưa. Trong quốc thư toàn là câu chữ tân bốc Đại Tề, ngữ khí nhún nhường, giống như một thuộc địa. Hoàng đế cảm thấy mình dường như cao lớn hơn. Tây Hạ và Đại Tề kết thân, trong mấy chục năm tuyệt đối sẽ không có chiến tranh. Kim Quốc khiến hắn chán ghét nhất cũng đưa tới một quốc thư giống như thư xin hàng vậy. Chỉ có thể chứng minh Đại Tề trong tay hắn quốc lực cường thịnh. Hắn cố ý đợi sau khi công chúa Phúc An rời khỏi kinh thành mới đồng ý cho sứ thần Kim Quốc tới ý kiến, chính là vì khiến cho Kim Quốc khó chịu. Không ngờ Kim Quốc vẫn tới chúc mừng như cũ, một đám người lên đường tới kinh thành chúc mừng. Bọn chúng rốt cuộc muốn cái gì? Hoàng đế đứng lên đi tới bên cửa sổ. Lưu Cảnh thần lập tức đi theo. Kim Quốc mặc dù chiếm lấy Liêu Quốc, nhưng tình hình trong nước không tốt lắm, bộ hạ cũ của Liêu Quốc chiến loạn khắp nơi. Quốc lực Kim Quốc vốn yếu kém, quanh năm suốt tháng đánh giặc như vậy, e đã khó mà ứng phó. Năm ngoái phương Bắc đại hạn, lương thực Kim Quốc không đủ, không ít chiến mã chết đói. Tây Hạ đối mặt với tình hình giống như vậy, nhưng vì thương thảo buôn bán với Đại Tề mà dễ dàng vượt qua cửa ải khó khăn, cho nên Kim Quốc mới cấp bách muốn buôn bán qua lại với Đại Tề như vậy. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, những kẻ người Kim kia giết nhiều binh mã của Trẫm ở Thái Nguyên như vậy, trong chớp mắt đã muốn giao hảo với Đại Tề, bọn chúng nằm mơ chắc. Ánh mắt Lưu Cảnh thần lóe lên, nếu như Kim Quốc chịu trả Thái tử gia về thì sao, Hoàng thượng cũng sẽ không cân nhắc thương thảo với Kim Quốc sao? Hoàng đế nhíu mày, ý của Lưu Khanh là gì? Thái tử Thất Đức thông đồng với Lý Thường Hiển kia, ở Thái Nguyên tổn thất mấy chục vạn binh mã của Đại Tề ta, cho dù trở lại Đại Tề, Trẫm cũng sẽ phế thân phận hoàng tộc của nó. Lưu Cảnh thần không người nói, Thái tử trở lại Đại Tề đương nhiên sẽ mặc cho Hoàng thượng xử lý, chỉ là bây giờ lưu lạc bên ngoài, rốt cuộc là khiến cho thể diện hoàng thất mất sạch. Những lời này đâm vào trái tim hoàng đế. Tốt xấu gì cũng là hắn sinh ra, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến thái tử, Trong lòng hắn luôn có mấy phần không thoải mái. Những năm này bụng phi tần hậu cung hoàn toàn không có động tĩnh gì, bất luận hắn uống bao nhiêu tiên đan đều không có nửa điểm tác dụng, bây giờ chỉ có thể dựa vào phế hậu Triệu thị. Vương triều không có trữ quân thì chẳng khác nào mất đi nửa giang sơn, hắn cũng luôn cảm thấy ngôi vị hoàng đế lung lay sắp đổ. Hoàng đế lại ngồi xuống, hắn đã dự tính danh sách cho lễ bộ, rất nhanh hậu cung sẽ có thêm người mới vào, đợi đến lúc Tử Kim Quang sửa chữa đổi mới hoàn toàn, thiên sư luyện ra tiên đan, có lẽ sẽ có thay đổi. Nhưng lỡ không có tác dụng thì sao? Nhân lúc Kim Quốc một lòng cầu hòa, hắn nên lo trước tính sau, dù là nghịch tử kia vô dụng, hắn cũng có thể tự tay xử lý. Lưu Cảnh Thần mím mím môi, vi thần còn nghe nói một chuyện. Hoàng đế nheo mắt lại. Lưu Cảnh Thần không người nói, nghe nói Thái tử Gia Nạp Trắc Phi ở Kim Quốc, còn sinh con trai nối dõi, có lẽ đây cũng là nguyên nhân Kim Quốc cầu hòa. Hoàng đế lừ một cái, cuộc sống của nó ngược lại cũng rất tiêu dao tự tại. Hắn còn tưởng tên nghịch tử đó ở Kim Quốc nhất định là chịu nhiều khổ cực, không ngờ lại là tình hình như vậy. Lưu Cảnh Thần cúi đầu xuống, vi thần lúc nghe nói cũng bị dọa một phen, Kim Quốc này thật đúng là khiến cho người ta không đoán ra, vừa hay sứ thần Kim Quốc tới Đại Tề. Chúng ta ngược lại có thể nhân cơ hội dò xét ý định của bọn chúng. Theo vi thần thấy, chuyện tiếp đãi sứ thần cứ để cho Từ Tùng Nguyên làm đi. Từ Tùng Nguyên làm việc ổn thỏa, hơn nữa con gái Bùi Cố Thị của ông ta cũng thông phiên văn, lại hiểu buôn bán, nếu như có thể giúp đỡ từ bên cạnh, đương nhiên là tốt nhất. Lại nói Kim Quốc đối với Bùi Cố Thị hẳn cũng không xa lạ, năm đó những quân trướng kia còn phòng thủ được cả Thái Nguyên. Hoàng đế gật gật đầu, được, cứ sắp xếp như thế đi. Chương 648, con trai không nghe lời. Từ Tùng Nguyên nghe được chuyện sứ thần Kim Quốc, không chút suy nghĩ liền từ chối. Ân sư học sinh cảm thấy chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn. Lưu Cảnh Thần vốn đang vui mừng lập tức bị tạt một chậu nước lạnh. Đây là ý của Hoàng thượng. Lưu Cảnh Thần trầm mặt xuống. Từ Tùng Nguyên mím mím môi. Ân sư học sinh có thể thỉnh cầu. Học sinh không thông thạo ngôn ngữ Kim Quốc, càng không hiểu lễ nghi của bọn họ, sợ rằng sẽ làm mất mặt mũi ân sư. Lưu Cảnh Thần nhìn thấy vẻ mặt cố chấp của Từ Tùng Nguyên. Người học sinh này của ông ta từ trước đến nay đều hết sức nghe lời. Hôm nay là bị cái bệnh gì thế? Từ Tùng Nguyên nói, Hàn Lâm viện có thông dịch quan học sinh tiến cử Trần Lương Trần Đại Nhân của lễ bộ. Trần Lương là lão quan viên đã hơn 50 tuổi, một lòng một dạ nghiên cứu các loại lễ nghi, để ông ta đi, rất nhanh sẽ đệ tấu chương lên triều đình, kể lễ sứ thần Kim Quốc đủ chỗ sai. Ngươi muốn khiến ta tức chết sao? Lưu Cảnh Thần nói, nếu không phải nể tình ngươi là môn sinh của ta, sao ta lại tiến cử ngươi trước mặt hoàng thượng, nhưng bây giờ ngươi lại không đi, kêu ta để mặt mũi ở đâu hả? Từ Tùng Nguyên không dám nói lời nào, nhưng đúng là ông ta không muốn đi, bởi vì thái tử không phải người tốt lành gì. Năm đó Trấn Giang đánh trận, thái tử tư thông với địch bán nước, Lan Hoa và người Cố gia suýt nữa thì chết ở Trấn Giang. Bây giờ ông ta nghĩ đến còn cảm thấy sợ, khi đó ông ta không giúp một tay, bây giờ cũng không thể làm trái lại. Ân sư, Từ Tùng Nguyên nói, học sinh nghỉ người cũng đừng quản chuyện này, hoàng thượng đã sớm phế thái tử rồi, Kim Quốc có muốn đưa phế thái tử về hay không, đó là chuyện của Kim Quốc. Có liên quan gì đến chúng ta? Hơn nữa học sinh cho là phế thái tử trở lại đối với Đại Tề chúng ta có trăm hại mà không có một lợi. Ngày mai học sinh muốn dâng tấu chương, thỉnh cầu hoàng thượng đừng nên đón phế thái tử trở về nước. Phế thái tử đã nạp Trắc Phi ở Kim Quốc, có thể thấy trong lòng không có Đại Tề, đón người như vậy trở về sẽ chỉ sỉ nhục danh dự Đại Tề. Giống như năm đó nói đỡ cho Khánh Vương vậy, tính thối của Từ Tùng Nguyên lại tới rồi. Sắc mặt Lưu Cảnh Thần khó coi, ra ngoài đi. Từ Tùng Nguyên ngẩng đầu lên. Lưu Cảnh Thần lên giọng, ta bảo ngươi ra ngoài. Từ Tùng Nguyên lui xuống, Lưu Cảnh Thần ngồi ở trên ghế, hồi lâu không nói gì, quản sự bên ngoài tiến lên, lão gia nên trả lời người Từ gia thế nào. Gương mặt lạnh lùng của Lưu Cảnh Thần vốn đã dịu đi chút, nhưng giọng nói vẫn cứng nhắc, đem chuyện hôm nay nói cho lão phu nhân không thiếu một chữ, nói với lão phu nhân, chuyện Từ gia ta không quản được nữa, kêu bà ta sớm chuẩn bị đi. Sớm chuẩn bị đi. Sức nặng của bốn chữ này không nhẹ. Lúc Từ lão phu nhân nghe lời này chỉ cảm thấy tim đập mạnh, tức giận xông lên đầu, một chưởng đập lên bàn thấp, nó không nghe ta đã đành, nhưng đến cả lời của Lưu tướng cũng không nghe. Lưu tướng là ai? Người hoàng thượng tín nhiệm nhất, lời của Lưu tướng đại biểu cho ý của hoàng thượng, vậy mà nó cũng dám phản bác, còn muốn tấu chương lên, đúng là sống tốt đẹp đủ rồi, lần này lại bị hạ chức quan, cũng đừng mong vào quan trường nữa. Ma ma quản sự vội khuyên, lão phu nhân bớt giận, chờ lão gia trở lại cẩn thận hỏi xem, lão gia nhất định sẽ. Nhất định cái gì? Từ lão phu nhân cười lạnh, sẽ nghe lời ta sao? Nó bây giờ đối đầu với ta khắp nơi, còn có hàng thì đó nữa, càng ngày càng không ra gì. Ta bị bệnh lâu như vậy, nó từng đến hầu hạ ta chưa? Con dâu nhà người khác đều ở trước giường mẹ chồng không ngủ không nghỉ, nó thì sao? Chỉ là mỗi ngày đến phòng ta hỏi mấy tiếng lấy lệ, trong lòng chỉ mong ta mau chết đi. Từ Cẩn Du bị đưa đến am, trong phòng bà ta càng ngày càng quạnh quẽ. Mama quản sự nói, bằng không sai người đi đón đại gia về. Nói thế nào đại gia cũng là con trai trưởng phòng chính Từ gia, nếu như có thể ở đây có lẽ tâm tình của Hứa lão phu nhân sẽ khá hơn một chút. Nó, Từ lão phu nhân không nhắc tới còn tốt, nhắc tới trong lòng như dầu sôi vậy, tóm lại vẫn là thứ không tim không phổi, không bẩm báo với gia đình đã theo người Cố gia đến Quảng Nam. Kể từ khi biết Cố thị kia là tỷ tỷ của nó, trái tim nó liền bay đến Cố gia rồi, nó cho là lão thái bà Cố gia cũng có thể coi nó là cháu trai sao. Ta thật là không hiểu, rốt cuộc Cố gia cho bọn chúng uống thuốc gì, khiến cho bọn chúng quyết một lòng đi theo như vậy. Trên mặt Từ lão phu nhân hiện lên một tia quái dị, chờ bọn chúng bị người Cố gia gài bẫy rồi, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Tây lộ Quảng Nam đó không cẩn thận sẽ bỏ mạng, Khải Chi còn chưa cập quan, những năm này chẳng qua là chỉ đọc ít sách, bây giờ bên cạnh ngay cả người sai vặt cũng không có. Có lẽ bây giờ nó khóc muốn trở lại nhưng cũng không có cách nào, hoặc là đã nhiễm bệnh dịch rồi. Nếu thật sự là như vậy, e rằng Hàn Thị sẽ không còn được gặp lại con trai của nàng ta nữa. Muốn cầu một đứa con gái không có lương tâm trở lại, lại đưa đi đứa con trai cực nhọc lắm mới nuôi lớn được. Từ lão phu nhân cười nhạt trong lòng, đó là con nối dõi ta không dễ gì mới cầu đến được cho nó. Nhưng nó lại không biết tiếc phúc, cũng không cảm tạ cái người làm mẹ là ta từ đáy lòng. Ông trời từ trước đến nay đều công bằng, ngươi không có lương tâm thì sẽ thu hồi lại thứ đã cho ngươi. Bà ta sẽ xem phu thê lão đại đi theo Cố gia kia có thể rơi vào kết quả gì. Từ lão phu nhân đang suy nghĩ, Từ Chính Nguyên tiến vào. Nhìn thấy con trai thứ hai, sắc mặt Từ lão phu nhân tốt hơn chút. Mẫu thân, Từ Chính Nguyên nói, hôm nay bên ngoài có chút náo nhiệt, con trai nói cho người nghe. Từ lão phu nhân nhướng mày, chuyện gì? Sứ thần Kim Quốc tới rồi, Từ Chính Nguyên nói, mang tới 30 mấy xe cống phẩm. Nghĩ tới đây ánh mắt Từ Chính Nguyên liền phát sáng. Từ sau khi Từ Sĩ Nguyên bị bắt, ông ta đã rất lâu không vui vẻ như vậy rồi. Nếu như hai nước mở thương thảo buôn bán, ông ta lại có thể nghĩ đủ cách kiếm một khoản. Sắc mặt Từ lão phu nhân không vui vẻ gì. Mặt Từ Chính Nguyên cứng đờ, có phải đại ca lại làm cho mẫu thân tức giận không? Hiếu thuận thì phải thuận theo ý mẫu thân mới phải. Người không biết bên ngoài nói bóng nói gió thế nào đâu. Con trai mỗi ngày đều nghe người khác nói, Quảng Nam sắp có chiến tranh rồi, cũng không biết Khải Chi rốt cuộc như thế nào. Quả nhiên, Từ lão phu nhân nói, con nghe ai nói? Phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn, Từ Chính Nguyên nói, thương nhân trong kinh đến Quảng Nam đã trở lại, nói bên kia không thái bình, Chu Gia Hình như phản rồi. Từ lão phu siết chặt tay, con nói lại một lần nữa xem, Chu Gia làm sao? Từ Chính Nguyên nhấn mạnh từng chữ, Chu Gia phản rồi, vừa khởi đường lại không mang binh mã qua đó, sợ rằng sẽ thất bại ở Quảng Nam, bây giờ cũng không biết triều đình sẽ làm thế nào. Theo con biết quân đội đóng giữ ở Đông Lộ Quảng Nam và Phúc Kiến cũng không nhiều. Trong lòng Từ lão phu nhân nhất thời sáng lên, nếu như Bùi Khởi Đường bại ở Quảng Nam, ít nhất trong mấy năm sẽ không được thăng chức, Bùi gia cũng sẽ bị liên lụy. Nếu Bùi Khởi Đường chết ở Quảng Nam thì sao? Vậy thì càng tốt hơn. Cố Lan Hoa vừa gả vào Bùi gia đã ở quá, bên cạnh lại không có con cái chăm sóc, tương lai cuộc sống ở nhà chồng có thể tưởng tượng được. Từ Chính Nguyên hình như cũng dự liệu được sự suy bại của Bùi gia và Cố gia. Con trai sẽ nghe ngóng tin tức bên ngoài, chỉ sợ đại ca không qua được bước ngoặt này, còn nghĩ tới Bùi Cố thị kia. Nghe nói Chu gia và Bùi gia xích mích cũng là vì Bùi Cố thị ở giữa gây chia rẽ. Bùi gia mới một lòng muốn tranh cao thấp với Chu gia ở Quảng Nam. Con trai sợ nhà chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Tuy nói có thể là một mình đại ca không nghĩ thấu, nhưng chúng ta cuối cùng cũng không tách ra được. Ánh mắt Từ Chính Nguyên lóe lên, lỡ Từ Sĩ Nguyên và Hứa thị nói là sự thật, Bùi Khởi Đường kia là con của Khánh Vương thì nên làm thế nào? Ông ta phải nghĩ đủ cách vạch rõ quan hệ với Cố gia và Bùi gia, tránh bị liên lụy. Chương 649, cảm động. Từ lão phu nhân nhìn Từ Chính Nguyên, con muốn tách ra, bà ta đã sớm nghĩ tới chỉ cần bà ta còn sống một ngày, sẽ vĩnh viễn không thể tách ra. Cái nhà này phải do bà ta quản lý. Từ Chính Nguyên sợ Từ lão phu nhân tức giận. Không phải con trai không nghĩ như vậy, con trai chỉ có chút sợ hãi. Vài ngày trước chuyện của Từ Sĩ Nguyên xích nữa đã lôi cả con trai vào. Người nghĩ xem Cố gia, Bùi gia những năm này đều đang giở trò gì, nào có một ai an phận thủ thường. Tối hôm qua con trai còn nằm mơ, Bùi Khởi Đường chính là con trai của Khánh Vương. Nhà chúng ta cũng bị liên lụy vào đại lao, thật sự mà nghĩ đến bước đó, e rằng ngay cả Lưu Tướng cũng không giúp được. Từ lão phu nhân nghĩ đến lời Lưu Tướng kêu bà ta sớm chuẩn bị. Lưu Tướng sẽ không lừa gạt bà ta, nhiều năm như vậy nếu như không có Lưu Tướng, Từ gia đã sớm bại rồi. Lúc lão đại bị Khánh Vương liên lụy bắt tội, Lưu Tướng đã nói với bà ta, trừ tội mưu phản ra ông ta có thể che chắn cho Từ gia. Từ gia không thể lại cuốn vào loại chuyện thế này nữa. Từ lão phu nhân đứng dậy, không khỏi loạn choạng, hai đứa con trai của bà ta, lão nhị mặc dù nghe lời, nhưng chỉ có lão đại học hành tử tế. Những năm này bà ta dốc nhiều tâm huyết lên người lão đại như vậy, mới đưa hắn tới được địa vị bây giờ. Nếu như tách ra, thì chẳng khác nào tâm huyết nhiều năm trôi theo dòng nước. Lão nhị đời này không thể nào vào quan trường, Từ gia sẽ không còn là nhà quan lại nữa. Mấy đứa bé của lão nhị còn nhỏ, không trông cậy nổi. Từ lão phu nhân cúi đầu xuống, học hoa trên bàn chiếu gương mặt già yếu lụn khụn của bà ta phải ăn nói thế nào với trong tộc và thân hữu đây. Những người đó từ trước đến nay đều nâng cao đạp thấp, cứ như thế ai sẽ còn kính trọng bà ta, không đến lúc bất đắc dĩ, bà ta không thể tách ra, có điều cũng phải tính toán như vậy. Một khi tin tức Quảng Nam truyền ra, bà ta phải quyết đoán kịp thời. Lan Hoa lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Thị ở Bùi gia. Hàn Thị chính thức đưa thiệp thỉnh an Bùi Thái phu nhân, lại nói chuyện một lúc với Bùi phu nhân, rồi mới đi tới phòng nàng. Hàn Thị nói, ta cũng là nghe bên ngoài phao tin đồn, nói Quảng Nam bên đó xảy ra chuyện, thấy Bùi gia như vậy, ta cũng coi là yên tâm rồi. Nếu như Bùi Khởi Đường gặp nguy hiểm, trưởng bối Bùi gia đã sớm nóng lòng sốt ruột rồi. Lan Hoa có mấy lời không muốn giấu Hàn Thị, những lời bên ngoài nói đó là thật, có điều người yên tâm, Khởi Đường sẽ chăm sóc bọn Khải Chi. Trước khi Khởi Đường lên đường đến Quảng Nam, chúng con cũng đã bàn trước rồi, nếu như chiến sự bên đó căng thẳng, sẽ đưa ba người Khải Chi về trước. Có Phùng Sư Thúc ở đó, Khải Chi hẳn sẽ không sao. Con thì sao? Hàn Thị nói, nhất định phải đi Quảng Nam sao? Bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, ta đã hỏi thăm, bình thường lúc này ở Quảng Nam có nhiều chỗ đã bắt đầu có chứng khí rồi. Khăn tay trong tay Hàn Thị bị nắm thành nhăn nhúm, trên mặt mặc dù dùng rất nhiều phấn che phủ nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ tiền tụy. Mấy ngày nay Khải Chi không có ở nhà, Hàn Thị hẳn là rất lo lắng. Thật ra thì Lan Hoa cũng không ngờ Từ Khải Chi sẽ quyết định đi Quảng Nam rèn luyện, nhưng nàng tin tưởng phán đoán của Bùi Khởi Đường, Từ Khải Chi và Cố Bỉnh Chi bọn họ chỉ có trải qua chuyện này, tương lai mới có thể càng xuất sắc hơn. Con trai đi xa nghìn dặm mẫu thân lo lắng, Lan Hoa không tự chủ được liền nghĩ đến như vậy, đây chính là tâm tình của Hàn Thị vào giờ phút này. Nãy nãy A Quỳnh vào cửa bẩm báo, người của Tưởng gia đến rồi, đang ngồi ở nhà chính bên ngoài, nói thế nào cũng phải gặp được người. Thái phu nhân và phu nhân sai người đến mời người tới. Sẽ có chuyện gì chứ? Hàn Thị lập tức khẩn trương, đi theo Lan Hoa ra cửa, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Người đi cùng con qua đó đi. Lan Hoa nhìn Hàn Thị, tránh cho Hàn Thị ở đây lo lắng vô ích, nàng cũng không biết là thế nào, chỉ cần nhìn thấy Hàn Thị, nên mềm mại trong lòng liền bị chạm đến, không kìm lòng nổi muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thấy Hàn Thị lo lắng, nàng cũng không chịu nổi, luôn muốn kéo tay Hàn Thị nói chuyện một lúc. Vốn dĩ nàng đã lớn rồi, dường như lại nhỏ lại, trở thành tiểu cô nương. Có thể đây chính là thiên tính của người làm con gái. Nàng đã hai đời không có mẫu thân rồi. Lan Hoa kéo tay Hàn Thị có chút run rẩy, ngón tay nắm lấy nàng, nhưng lại không dám nắm quá chặt, khắc chế vẻ mặt kích động, dường như đã không biết nói gì. Cứ yên lặng mà đi như vậy, nhưng Lan Hoa lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái, giống như chỗ trống trong lòng được lấp đầy vậy. Mới vừa vào nhà chính, Tưởng lão thái thái đang ngồi trên ghế lập tức đứng lên, Tưởng thái thái vội tiến lên đỡ, hai mẹ con đều đi đến trước mặt Lan Hoa. Bùi Tứ nãi nãi vành mắt Tưởng lão thái thái đỏ bừng, thấy Lan Hoa liền vái lại, cầu xin người lần này hãy giúp Tưởng gia. Lan Hoa vội vàng giơ tay ra đỡ Tưởng lão thái thái lên, lão thái thái là trưởng bối sao lại lạy ta như thế, có chuyện gì người cứ từ từ nói. Tưởng lão thái thái dùng khăn tay lau lau khóe mắt, cả người giống như lá rơi trong gió, không ngừng run rẩy, môi run run một chữ cũng không nói ra được. Tưởng thái thái thấy vậy tiến lên phía trước nói, lão thái thái nhà chúng ta muốn mời Tứ nãi nãi đi xem, di cốt người Kim đưa tới rốt cuộc có phải là lão thái gia nhà chúng ta hay không, nếu như phải, chúng ta muốn để cho lão thái gia lá rụng về cội. Tưởng lão thái thái lại nắm thật chặt tay Lan Hoa, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, nếp nhăn trên mặt dường như càng sâu hơn, trong đôi mắt hỗn độn kia tràn đầy nước mắt. Bùi phu nhân tiến lên giúp Lan Hoa đỡ Tưởng lão thái thái ngồi xuống bên cạnh, lúc ngước mắt lên nhìn Lan Hoa mặt đầy lo lắng, Lan Hoa đã từng gặp Tưởng lão tướng quân chưa? Lan Hoa lắc lắc đầu, chưa từng, lúc còn ở Thái Nguyên sửa chữa đồn bảo vệ, Tưởng lão tướng quân đã đi theo Thái tử gia đến Chân Định rồi. Trên mặt Tưởng lão thái thái lộ ra vẻ thất vọng. Bùi phu nhân thở dài, Lan Hoa chưa từng gặp Tưởng lão tướng quân, phải giúp Nhận Định thế nào? Cho dù là có duyên gặp mặt mấy lần, qua nhiều năm như thế rồi, da thịt thi thể đã sớm thối rữa, chuyện ngay cả người Tưởng gia cũng không làm được, Lan Hoa còn có cách gì? Thật là làm khó Lan Hoa mà. Tưởng thái thái áy náy nhìn Lan Hoa, chúng ta vốn không nên tới làm phiền tứ nãi nãi, chỉ là, người Kim kia nói, tứ nãi nãi có thể nhận định được, chúng ta mới tới đây hỏi. Thử nghiệm cuối cùng bọn họ cũng chính là ôm một tia hy vọng cuối cùng, bây giờ coi như tan vỡ rồi. Trên đời này không có ai có thể làm được chuyện như vậy, người Kim kia chẳng qua chỉ là lừa gạt bọn họ mà thôi. Lan Hoa không ngờ người Kim quốc sẽ nói như vậy, người Kim mà người nói đang ở đâu, hắn là sứ thần Kim quốc sao? Sứ thần của Kim quốc sao lại biết nàng? Không phải Tưởng thái thái nói, người kia là Lan Trung của Kim quốc, nói là lúc đại chiến băng bó vết thương cho thương binh, lão thái gia nhà chúng ta bị thương, chính là hắn điều trị, chỉ tiếc thương thế của lão thái gia quá nặng cho nên. Tưởng thái thái không nói nữa, thật ra thì bọn họ đã sớm nghe nói rồi, lão thái gia bị chết rất thảm, lần cuối cùng được người ta nhìn thấy, trên người đã tràn đầy máu tươi, cho nên mặc dù không có thi thể, bọn họ đều biết lão thái gia đã tử trận rồi. Lần này sứ thần Kim quốc tới Đại Tề, nói muốn đưa trả thi thể của lão thái gia, lão gia nghe rồi vô cùng tức giận, bọn họ căn bản không tin người Kim sẽ làm việc thiện như vậy, căn bản là tùy tiện tìm một thi thể tới làm nhục Tưởng gia. Lão gia kích động ra khỏi thành là vì dạy dỗ những sứ thần Kim quốc kia, nhưng không ngờ lại gặp được Lan Trung đó, mà Lan Trung đó lại biết Bùi tứ nãi nãi.